Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. Cái này kịch bản quá sâu. 2. Tạ Ngọc Điệp chính mình mang tai nghe chơi trò chơi đi. Mà Ninh Hoan Tâm Như cũng ngồi ở trên giường, nhìn Minh Nguyệt Pháp Sư kịch bản. Về Hoa Linh Nhi kia một bộ phận, Hoa Linh Nhi xuất diễn tương đối thực độc lập, bởi vì nàng chỉ tồn tại với Minh Nguyệt Pháp Sư hồi ức cùng cảnh trong mơ. Hoa Linh Nhi bản thể là một đóa bạch liên hoa, Ninh Hoan Tâm đều nói trắng ra liên ra nước bùn mà không nhiễm, chính là bạch liên hoa này từ hiện tại nghe tới thật sự hảo không khỏe a. Đạo diễn, chẳng lẽ ngươi đều không lên mạng sao? Biên kịch, chẳng lẽ ngươi không biết bắt kịp thời đại sao? Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng phun tào một chút bạch liên hoa cái này giả thiết, lúc sau tiếp tục nghiền ngẫm cốt truyện cùng nhân vật. Hoa Linh Nhi sinh ra ở yêu vực, lại là một đóa một lòng thành tiên hoa yêu. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng gặp một cái vào nhầm yêu vực tiểu đạo sĩ. Cái kia tiểu đạo sĩ tên là Minh Nguyệt, thanh phong Minh Nguyệt bổn vô giá, gần thủy giao sơn đều có tình. Minh Nguyệt tiểu sư phó khi đó phụng sư mệnh xuống núi rèn luyện, kết quả liền trời xui đất khiến vào yêu vực, bị yêu vực yêu vương đuổi giết. Mà Hoa Linh Nhi bởi vì tâm địa thiện lương, trộm cứu Minh Nguyệt, mang theo hắn ra yêu vực. Đây là Hoa Linh Nhi lần đầu tiên rời đi yêu vực. Bên ngoài thế giới so nàng trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc động lòng người. Có lẽ là bởi vì bên ngoài thế giới quá hấp dẫn, lại có lẽ là bởi vì nàng luyến tiếc rời đi cái kia thanh tú tuấn nhã, tươi cười ôn nhu tiểu đạo sĩ. Hoa Linh Nhi làm một cái quyết định, nàng quyết định không trở về yêu vực. Nàng muốn đi theo Minh Nguyệt cùng nhau ở thế gian tu hành. Hai người cùng nhau vượt qua rất tốt đẹp ấm áp thời gian. Đáng tiếc, hạnh phúc vĩnh viễn là ngắn ngủi. Hoa Linh Nhi là yêu, thân phận của nàng chú định nàng cùng Minh Nguyệt sẽ không có hảo kết quả. Minh Nguyệt tiểu đạo sĩ có cái sư huynh tên là Thanh Phong. Thanh Phong tu vi so Minh Nguyệt cao một chút, nhưng là ở sư môn lại không được sủng. Thanh Phong biết chính mình sư phụ cố ý đem trưởng môn chi vị truyền cho Minh Nguyệt, vì thế hắn liền trộm dụ dỗ đơn thuần Hoa Linh Nhi đi ăn trộm chính mình sư môn bảo tàng, sau đó lại thông chi sư môn người đi bắt nàng. Hoa Linh Nhi bị bắt cả người lẫn tang vật. Lão trưởng môn dưới sự giận dữ đem nàng phong ấn tại sau núi vách đá, làm nàng vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Chính mình người yêu tao ngộ như thế bất hạnh, Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn liều mạng muốn cứu ra Hoa Linh Nhi, một lần lại một lần, cuối cùng chọc giận sư phụ. Lão trưởng môn phế bỏ Minh Nguyệt một thân tu vi, mà Minh Nguyệt ở ngay lúc này lại như cụ không có từ bỏ. Nếu là tiên bỏ ta, ta liền thành ma. Tiên lại như thế nào, ma lại như thế nào? Hắn chỉ nghĩ cứu ra chính mình âu yếm nữ nhân, cho dù vạn kiếp bất phục. Cảm động. Cái này kịch bản tuy rằng có điểm đại chúng, có điểm lão thổ, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy rất cảm động. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, Minh Nguyệt đọa vào ma đạo, lại còn có trở thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma vương. Lúc này, không ai có thể ngăn cản được hắn. Bất quá, gương càng già càng cay. Kỳ thật này hết thảy đã sớm ở lão trưởng môn đoán trước chung. Nguyên lai hắn sớm biết rằng Hoa Linh Nhi là bị oan uổng, lại vẫn là cố ý đem nàng phong ấn, chính là vì lại nàng cùng Minh Nguyệt một đoạn này nhân yêu nghiệt duyên. Ở Minh Nguyệt tiến đến nghĩ cách cứu viện Hoa Linh Nhi trước một buổi tối, lão trưởng môn đã giải khai trên vách đá phong ấn, làm Hoa Linh Nhi ra tới. Minh Nguyệt hiện giờ đã thanh ma, nếu tiếp tục đi xuống, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Trên đời này, chỉ có ngươi có thể giúp hắn, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Ái nhân máu tươi, ái nhân nước mắt, chính là gột rửa ma tâm mạnh nhất vũ khí sắc bén. Ta biết nên làm như thế nào, Hoa Linh Nhi không oán lão trưởng môn. Bởi vì lão trưởng môn chỉ là ở thuận theo thiên mệnh. Hết chương.